Chương 902, nhóm lửa. Tháng, lấy lôi đỉnh tốc độ. Tại vừa đến chiến trường thứ một thời gian, Uzumakinazuto liền đã triển khai hành động, mà lại, còn một kích thành công, như lôi đỉnh trực tiếp đánh bại một tên ma đạo sĩ. Từ tên kia ma đạo sĩ trong tay đoạt lấy một viên thải cầu. Hiện tại, Uzumakinazuto trên người thải cầu đã có 3 viên. Còn kém 4 quả, Uzumakinazuto liền có thể thông qua trận này khảo hạch. Mặc dù tại lần đầu tiên trong khi hành động, Uzumakinazuto đã đem chiến đấu nâng lên. Rất có thể cái này coi như bình tĩnh chiến trường liền sẽ lâm vào chiến hỏa bên trong. Nhưng là, đối Uzumakinazuto tới nói, cái này cũng vô ảnh hưởng gì. Tại đã lẹt tân cắt cái kia 3 tên cấp thượng vị ma đạo sĩ không có tới đến trước đó, cái này chiến trường sẽ là Uzumakinazuto một người thiên hạ. Đây chính là vương giả, trong khảo hạch, hoàn toàn xứng đáng vương giả. Vương giả Naruto nhìn màn ảnh bên trong, Naruto trực tiếp vài kiếm đào thải cái kia ma đạo sĩ về sau, người hướng dẫn liền đã bắt đầu không ngừng gầm thét. Trước bất kể như thế nào, dù sao đối Naruto người hướng dẫn liền là một mực nâng, bưng lấy Naruto. Dù sao, Naruto thị phi Âu Lôi Vương quốc người, vẫn là tại trong khảo hạch biểu hiện tuyệt đối xuất sắc. Không nâng Naruto vẫn là nâng ai đây? Chính là như vậy, đánh bọn hắn. Đem bọn hắn toàn bộ đánh bại tốt. Naruto đã 3 viên thải cầu, cố lên A không ngừng cố gắng, nhanh lên đem trận này khảo hạch lấy xuống tại hoàng gia trên quảng trường, vì tại người có thể nói là tiếng hô một mảnh. Mà nhìn màn ảnh, Makazo cũng là một mặt mỉm cười. Bất quá, cũng là có chút điểm thận trọng. Hắn biết, Naruto đã tại chiến trường, nhưng là, đồng dạng, cũng là rất nhiều cường đại ma đạo sĩ đã hướng về chiến trường mà đi. Đã lẹt tân cát, xê đạ, John Austin lấy 3 cái cường giả. Cùng bảng điểm 10 vị trí đầu người, đã có không ít đi đến. Thậm chí, có đã thân ở chiến trường bên trong mạ cả rồ đó có thể thấy được, cái kia trong màn hình, không biết ruôi ra tại rừng rậm cái kia hẻo lánh cờ lạc Texas cũng là có tiến về ý đồ. Bất quá, Kun RZ không biết vì cái gì không có tiến về đã đi rồi sao không nghĩ tới ủ rù mạ kỳ nạ rủ tổ đã vậy còn quá nhanh liền xuất thủ. Lấy nơi này bị phá hư trình độ đến xem, chiến đấu kết thúc rất nhanh. Hẳn là có đánh lén thành phần trong này. Bất kể như thế nào nói, có thể xác định chính là Uzumakinazuto thực lực rất cường đại. Bằng không, coi như đánh lén QNZ sẽ không như thế nhanh liền kết thúc chiến đấu. Trên tư liệu giống như nói Uzumakinazuto sẽ không gian ma pháp. Xem ra chúng ta đều có phiền toái. Naruto rời đi không lâu. Rất nhanh. Naruto cùng bị Naruto đánh bại ma đạo sĩ chỗ địa phương rất nhanh liền chạy đến không ít ma đạo sĩ, có bên trên 10 cái. Nhìn xem cái này chiến đấu về sau sân bãi, từng cái nghi trọng nói đạo. Tại bên trong chiến trường, mặc dù Naruto người đã rời đi, nhưng là, lưu lại chiến đấu vết tích rất là khiến cái này ma đạo sĩ nhìn ra một thứ gì. Tốc độ rất nhanh, thực lực cường đại, còn có, lấy dấu vết lưu lại đó có thể thấy được. Naruto sử dụng chính là kiếm những này, đều có thể tại chiến đấu sau vết tích bên trong nhìn ra. Cắt, quả nhiên, sẽ chỉ dựa vào phạm vi công kích còn có đánh lén sao. Tại nguyên chỗ, đứng tại một gốc cây bên trên, nhìn xem cái kia chiến đấu qua sau địa phương, lại là xem ra một chút những cái kia thảo luận ma đạo sĩ. Lệ ạ Lịch khinh thường nói đạo. Hắn từ bảng điểm về sau vẫn đối Naruto rất khó chịu. Đối với Naruto ép trên đầu hắn, ông có rất lớn địch ý nguyên lai nạ rủ tổ mới vừa tới thời điểm hắn liền đã muốn đánh nạ rủ tổ chủ ý, bất quá, nạ rủ tổ vừa đến liền biến mất để hắn bất đắc dĩ, hiện tại, nhìn thấy nạ rủ tổ xuất thủ. Lại còn là dạng này đánh lén, đối với nạ rủ tổ, hắn càng thêm khinh thường. Lại lần nữa khinh thường nhìn nơi này một chút, Lệ Á Lịt thân ảnh nhảy lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ hắn biết, đại chiến liền muốn bắt đầu. Hắn cũng là muốn đi chuẩn bị một chút mà Lệ Á Lịt cũng không biết, tại trên bầu trời, một ánh mắt vẫn luôn đang nhìn chăm chú hắn, lời của hắn, cũng là một điểm bất lạc truyền đến cái kia ánh mắt người trong lỗ tai. Lệ Á Lịt sao? Bảng điểm đệ ngũ danh, ma pháp vì thất lạc ma pháp phản xạ. Xem ra, hắn đối ta không nhỏ địch ý A mở ra thiên nhãn thông, thiên nhị thông, cảm chi lực ngoại phóng. Nạ rủ tổ vì chính là quan sát tự mình ra tay về sau sẽ có như thế nào kết quả, nhưng là, không nghĩ tới, vợ ơ y ma thấy được Lệ Á Lịt đầu này đại ngư. Lời của hắn, tự nhiên đều truyền đến nạ rủ tổ trong thai. Bất quá, những này nạ rủ tổ cũng không thèm để ý phản xạ ma pháp mặc dù rất lợi hại, nhưng là, biết hắn về sau nạ rủ tổ lại làm sao có thể không nghiên cứu một chút biện pháp đối phó hắn đâu. Cho nên, đối với cái này lệ ạ lì nạ rủ tổ cũng không quá để ở trong mắt. Tương phản, lệ ạ lì trên thân, cái kia ba viên thải cầu mới là hấp dẫn nhất nạ rủ tổ chú ý ba cái thải cầu, một vàng, một rủ cả gì, một lam. Ngoại trừ màu vàng thải cầu mình đã có bên ngoài, còn lại tử sắc còn có lam sắc, đều là mình thiếu khuyết. Bất quá, đây cũng là ngẫm lại mà thôi. Không cần thiết lời nói, nạ rủ tổ cũng không muốn cùng lệ ạ lì đối đầu. Mặc dù nạ rủ tổ đã tìm được ứng đối phản xạ ma pháp thủ đoạn, nhưng là, lệ ạ lì thực lực bày ở chỗ này. S cấp ma đạo sĩ trung vị thực lực, ứng đối, là một cái phiền toái. Không có đang chú ý lệ ạ lì, nạ rủ tổ đem ánh mắt lần nữa đầu nhập vào cái kia trước ma đạo sĩ chỗ nào. Chỉ muốn cái kia lệ ạ lì không đến treo cho mình, nạ rủ tổ cũng là không thèm mở đế ý hắn. Đối 10 vị trí đầu người, nạ rủ tổ không hội chủ động tìm tới bọn hắn. Nhưng là, nếu là bọn hắn tới, nạ rủ tổ cũng sẽ không yếu thế lấy người. Cùng nạ rủ tổ nghĩ đồng dạng, tình thế phát triển rất thuận lợi. Tại ngắn ngủi thời gian qua đi, những cái kia ma đạo sĩ từng cái đề phòng đối phương. Sau đó, không nói một lời trực tiếp rời đi nguyên địa. Nhưng là, thấy cảnh này nạ rủ tổ biết, cái này nội bộ đã trở thành một cái chân chân chính chính chiến trường. Quả nhiên, không qua bao lâu oanh một tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến. Nóng rực hỏa diễm thiêu đốt còn có mãnh liệt cuồng phong quét sạch đã có ma đạo sĩ ở bên kia mở thủy chiến đấu chuyện phát triển, như là phản ứng dây chuyền. Một chỗ phát sinh chiến đấu không lâu ầm ầm ầm ầm liên tiếp nổ tung vang lên ầm ầm, tại cái này nội bộ mấy vạn mét phương viên trong phạm vi, đã có bên trên 10 nơi địa phương có ma đạo sĩ triển khai chiến đấu nạ rủ tổ xuất thủ, bất quá liền đem cái này tràn đầy mùi thuốc súng nội bộ điểm xuống một điểm hỏa tinh mà thôi. Nhưng là liền là cái này một điểm hỏa tinh. Để cái này tràn đầy mùi thuốc súng nội bộ, trong nháy mắt, nhóm lửa, sau đó, nổ tung.